Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 224. Kết quả: Tịnh thổ người đáp lại, vị cao thủ kia cũng không có tới gần giao chiến chi địa. Cảm giác không ổn liền lui về tới, lại ở bên ngoài bị người chặn đánh, cướp đoạt thụy thú chi huyết. Trước mắt ngay tại dưỡng thương, chỉ có một điểm, hắn nói về một thì phát hiện mới. Hiện tại Côn Lăng, nó địa thế tựa hồ ngay tại phát sinh biến hóa, quả nhiên. Đêm khuya đến về sau, Côn Lăng địa giới bên trong, ù ù âm thanh bên tai không dứt, trong lúc mơ hồ cùng với sấm sét vang dội, tràng diện không gì sánh được kinh người, rất nhiều người đều ở phương xa nhìn ra xa, trong lúc mơ hồ. Mọi người càng nhìn đến rất nhiều mơ hồ cảnh vật. Tại đêm đó trong sương mù hiển hiện, Côn Lăng thay đổi. Mọi người nhìn thấy, giống như là có cổ thụ to lớn hiển hiện. Càng xa xôi càng là có bàng bạc tiên thành chợt lóe lên rồi biến mất. Còn có ngọn núi chập trùng, bóng người đông đảo. Tiếp theo, tại trong sấm sét vang dội, bọn chúng cũng đều phá toái, lập tức. Mảnh địa giới này lay động, có núi cao rút lên, có dưới đại địa chìm, có hồ lớn hình thành, có hoang mạc khuếch trương, các loại địa thế đều hiện, mà lại, tại Côn Lăng đại địa biến động thời khắc, có chút khu vực, núi lớn phá đất mà lên lúc, có huyết dịch màu vàng óng bị chấn đến trên bầu trời, lại hóa thành kim hà tản mát hướng mặt đất, ta đi. Thật có thụy thú chi huyết, các vị nhớ kỹ phương hướng sao? Đây là thiên đại tạo hóa, có thể kéo dài tính mạng, có thể tăng lên thiên chất, sửa căn cốt, lão phu cũng nghĩ niết bàn a. Nếu là đạt được loại kia huyết dịch, không nói hóa tiên thai mà ra, sống ra mùa xuân thứ hai, nhưng lường trước có thể sống thêm trăm năm. Phàm là thấy cảnh này người, không có người nào có thể bình tĩnh, thế mà thật phát hiện thụy thú chi huyết, cái này ý vị những tổ sư kia đã từng đem thụy thú trọng thương, thậm chí làm thịt. Côn Lăng địa giới bên trong, không ít khu vực đều có huyết dịch màu vàng lưu lại, loại kia huyết dịch sền sệt không gì sánh được. Mỗi một giọt cũng có thể đơn độc thành đại đan, trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không tiêu tán. Chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy ra. Sau đó, không gì sánh được nồng đậm sương lớn bao trùm toàn bộ Côn Lăng địa giới. Bóng đêm mênh mông, cái gì đều không thấy được. Từ sau ngày đó, rất nhiều người chạy đến nếm thử thám hiểm. Đồng thời tuần tự lại có hai người đạt được thụy thú chi huyết. Dẫn phát phong ba to lớn, ai cũng biết. Côn Lăng địa giới có vấn đề, tồn tại nguy hiểm. Nhưng là, các phương hay là ngồi không yên, nhào nhào phái ra đội ngũ đi tìm tòi nghiên cứu, thụy thú chi huyết a. Ngay cả tất cả con đường tổ sư, đều muốn rèn luyện ra thụy thú tâm huyết đi kéo dài tính mạng. Đối với chúng ta mà nói, đó càng là giá trị liên thành bảo vật, hóa, không để ý tới mặt khác, tiền tài động nhân tâm, càng không nói đến là loại vật chất này. Đội ngũ thám hiểm một chi lại một chi đến, trước đó, mọi người còn tại kinh hãi, kiêng kỵ, suy đoán các vị tổ sư hướng đi chi mê, nhưng là dưới mắt, rất nhiều người có chút cấp trên, quan tâm hơn bên trong tạo, có lẽ, các vị tổ sư đã tiến vào cuối cùng tạo hóa địa cũng khó nói, cho chúng ta lưu lại đều thuộc về phế liệu, hy vọng như thế đi. Ta lo lắng nhất chính là, các vị tổ sư đều đã CSS, bọn hắn đại chiến phá vỡ địa ngục một góc, phóng xuất không nên xuất hiện trên thế gian đồ vật, có người điên cuồng. Tự nhiên cũng có người buồn lo lắng một ít chuyện không tốt phát sinh, bởi vì hiện tại Côn Lăng biến hóa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, trước mắt. Nơi đó đã không thể dự đoán. Mỗi ngày đều sẽ có chút khác biệt, nói cái gì địa ngục. Minh thổ, Côn Lăng năm đó là truyền thuyết chi địa, cùng sinh linh giống thần, sinh vật gần tiên có quan hệ, nếu là phóng xuất cái gì, cũng hẳn là thần thánh a. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thật sự cho rằng mang cái thần hoặc tiên chính là trói lọi, có lẽ so âm thổ còn hàn khí dày đặc cũng khó nói. Gần nhất các loại thảo luận phân tích tầng tầng lớp lớp, hoàng triều, đại giáo đều muốn hạ tràng, chờ mong tiến vào côn lăng địa giới bên trong, cướp đoạt tạo hóa. Cổ tịch ghi chép, côn lăng có thể thông ngọc kinh, giống thần ẩn hiện, gần tiên ẩn hiện, du dương ở giữa, có phải hay không là ngọc kinh xuất hiện? Thế giới sương đêm các nơi, mọi người đều đang đàm luận côn lăng, có lão tiền bối lo lắng. Bọn hắn cho là ảnh hưởng tương lai đi hướng sự kiện lớn đã phát sinh, mà bọn hắn lại đem nắm không đến mạch lạc, có chút danh túc nhíu chặt lông mày. Mấy ngày trước đại chiến, chẳng lẽ là thụy thú cấu kết thế giới sương đêm chỗ sâu thế lực, dẫn đến kinh biến phát sinh? Không phải vậy dùng cái gì đến tận đây? Cùng ngoại bộ thế lực không quan hệ, lần này chỉ là côn lăng xảy ra chuyện. Nó tựa hồ đang gây dựng lại, có thể muốn khôi phục là trong truyền thuyết dáng vẻ. Có vị đại nhân vật lấy rất giọng khẳng định, nói ra, dù là sinh hoạt tại mảnh khu vực này người, lúc này lần nữa nhìn thấy, cũng căn bản không nhận ra. Bọn hắn muốn thổi hết mê vụ, thấy rõ chân tướng, tại sao lại như vậy? Bằng không, những tổ sư kia liên thủ lẽ ra quét ngang hết thảy mới đối. Mấy ngày về sau, côn lăng địa giới hướng tới ổn định, đã không còn địa chấn phát sinh, hình dạng mặt đất hình thái xác thực phát sinh biến hóa long trời lở đất, cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoại bộ khu vực tình huống, không cách nào trông về phía xa. Bởi vì nơi này sương đêm nồng đậm tan không ra, thiên địa như mực, hơn xa trước kia. Ca, chúng ta lúc nào cũng vào xem xét. Tiểu Ô hỏi, hắn cùng Tần Minh ở tại Quỳnh Hoa Thành. Đây là Đại Ngu Hoàng Triều tới gần côn lăng địa giới một tòa thành lớn. Muốn tiến về mục đích có chút thuận tiện, Tần Minh nói. Lại nhìn một chút, nhiều như vậy thế lực lớn đều không có triệt. Chúng ta càng không vội, an toàn đệ nhất, thà rằng không cần máu thụy thú, cũng không thể lỗ mãng. Nửa tháng sau, côn lăng không biến hóa nữa, các phương tuần tự chạy đến, trong lúc đó nhao nhao thám hiểm, có người mang ra ngoài thụy thú chi huyết, càng có người đạt được kỳ công, truyền thừa thần bí các loại, đương nhiên, cũng có rất nhiều người CSS ở bên trong, côn lăng hoàn toàn trở thành một mảnh nơi lạ lẫm, không phải chúng ta trong trí nhớ dáng vẻ. Bên trong công trình kiến trúc có tàn phá, có rộng rãi, có thể sẽ gặp được sinh vật còn sống, hoặc là ngây ngô quái vật, cực kỳ nguy hiểm, trốn tới lòng người có sợ hãi, đến bây giờ đều sắc mặt trắng bệch. Đi vào những người kia, chín thành đều là CS. Ít tại những cái kia sinh vật dị thường trong tay, mấu chốt nhất chính là thật đánh không lại những sinh vật kia, thật sự là quá mạnh. Tiên lộ một vị cao thủ liều mạng một con quái vật, cuối cùng đánh thắng, đạt được một tấm sách gia thú, phía trên ghi lại một loại cường đại pháp môn. Có người phát hiện loại tình huống này về sau, lập tức đi mời danh túc, hy vọng cao nhân xuất thủ quét ngang bầy quái vật, thu hoạch kỳ công, đặc thù kinh thiên các loại. Nhưng mà, sau trận này rất khốc liệt, khi vị danh túc kia sau khi xuất hiện, xương lớn màu đen bên trong cũng đi ra một cái tuổi già quái vật. Linh giác giống như là cực kỳ nhạy cảm, nghe vị liền chạy đến, chuyên môn muốn săn giết hắn. Danh túc liều mạng đến cuối cùng, bị lão quái vật giết CSS. Mà lại, mọi người phát hiện, đầu kia lão quái vật do chất phác trở nên có chút không giống. Con mắt bắt đầu có thần, cùng ngày, lão quái vật liên tục giết đạo thống nào đó ba vị trưởng lão. Dần dần có linh tính, tựa như do một bộ cái xác không hồn sống lại, Côn Lăng địa giới đều là quỷ. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra, trong sương lớn màu đen, những thân ảnh kia đều là lệ quỷ, những cái kia du đãng vong hồn, đang tìm kiếm kẻ si ết thay. Bọn hắn giết người sống sau chính mình tựa hồ khôi phục lại, sẽ tái hiện thế gian. Đây là tin tức tính chất bạo tạc, các giáo đều bị kinh đến, dẫn phát sóng to gió lớn, tam đại hoàng triều càng là lo lắng không gì sánh được. Nếu là loại thuyết pháp này là thật, như vậy bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sào, vạn nhất Côn Lăng địa giới bên trong vô số lệ quỷ xuất thế, tiến vào ba đạo hoàng triều tìm kiếm kẻ si ết thay. Vậy đơn giản là tai nạn tính hậu quả. Không thể tưởng tượng, tin tức này có chút khiếp người a. Những tổ sư kia đều mất tích, có thể hay không cũng bị thay thế mất rồi. Ngoặc kép, hết chương.